Chương 102, Đại Vương Tử Trấn Định. Kaka, ngươi nói Mộng Khinh hiện tại phải làm gì? Mộng Khinh phải nên làm như thế nào? Thiếu nữ bất lực thanh âm, tại đây quạnh hiu trong đại điện vang vọng. Chỉ là, không người nào có thể trả lời. Lúc này, ở vương cung một bên khác, Khôn Tha Điện, như cũng là đèn đuốc sáng choang. Tin tức này là không xác thực. Tần Văn Quân dựa lưng vào ghế đàn một chỗ tựa lưng bên trên, tay phải có tiết tấu đánh mặt bàn. Việc này thiên chân vạn xác, trải qua trông coi thành môn vương đô cấm quân miêu tả, thật là đại vương tử đoàn người. Một tên đến từ giám sát xứ người, chính quỷ dạp dưới đất, cung kính thanh âm. Ta đại ca kia ngược lại là gan lớn, hơn nữa cu nở dê rất thông minh, chỉ sợ hắn hiện tại nên chính tìm kiếm khắp nơi ta sớm người ẩn giấu. Thần Văn Quân cười nhạt một tiếng, sau đó lại hỏi. Bọn họ tổng cộng có mấy người? Thực lực thế nào căn cứ tên kia vương đô cấm quân miêu tả? Tổng cộng chừng 500 người, thực lực đều tại huyền dịch cảnh, nghĩ đến hẳn là đại vương tử thủ hạ tinh nhuệ đi, bất quá bọn hắn đã tiến vào vương đô, liền biến mất tung tích, thái tử điện hạ, có muốn hay không chúng ta giám sát sứ điều động đem bọn hắn tìm ra? Ha ha, liền ngần ấy người, cũng dám đến vương đô, không biết tổn thất những người này, ta đại ca kia sẽ không đau lòng. Tần Văn Quân cười lạnh một tiếng, kỳ thực, trong lòng hắn vẫn không có đem Tần Kiếm ca coi như đối thủ. Cố nhiên đối phương để hắn tổn thất cự đại, theo liền không có có để ở trong lòng. Đối phương cũng chỉ có ở đỉnh phong phương diện này, để hắn hơi hơi kiêng kỵ, còn trong tay hắn quân đội, hắn cũng không tin tưởng, có thể ở từng đoạn thời gian mấy tháng bên trong, trở thành một chi tinh nhuệ quân đội. Cái kia 500 tên, cũng đã là hắn trong tay lớn nhất binh lính tinh nhuệ. Ngươi đi xuống trước đi, bản vương còn có chính sự phải xử lý, nếu như không phải là cái gì chuyện quan trọng, cũng không cần đến báo cáo. Vung vung tay, Thần Văn Quân lười biếng dựa vào ghế, chậm rãi nói. Là Thái tử Điện Hạ, thuộc hạ xin được cáo lui trước người kia xa xa cúi đầu, sau đó lui ra đại điện. Đại ca nha, đại ca ngày mai ta nhất định sẽ tốt tốt chiêu đãi người. Hạ hạ tùy ý tiếng cười điên cuồng ở trong đại điện vang vọng, trong thanh âm mang theo một tia tàn nhẫn ý vị. Hát xì lúc này, vừa thanh lý mất mấy người, Tần Kiếm ca đột nhiên nhảy mũi. Là ai đang mắng ta vò vò mũi? Tần Kiếm ca lần thứ hai kiểm lại một chút chính mình thu hoạch. Tại đây trong nửa canh giờ, hắn đã lục tục giết 50 mấy người, những người này đại đa số cũng là tới từ phụ thuộc vào Tần Văn Quân những gia tộc kia thế lực. Vừa nghĩ tới, những người kia thịt đau dáng vẻ, Tần Kiếm ca cũng là một trận buồn cười, thần du cảnh ở Vương Đô chi coi như là một phương thể lực nhân vật cấp bậc trưởng lão, bình thường cũng rất ít có thể nhìn thấy, bây giờ lập tức tổn thất nhiều như vậy, há có thể không đau lòng. Đương nhiên, điều này cũng nhờ có cổ hủ, hắn có thể đủ trắng trợn không kiêng dè. Hơn nữa cũng nhiều thiệt thòi cổ hủ, không biết lấy cái gì phương pháp, lại không để cho những gia tộc kia thế lực phát giác. Phải biết, xem những này thần du cảnh võ giả, ít nhiều gì cũng sẽ ở mỗi cái gia tộc từ đường bên trong lưu lại một tia thần thức, chính là thuận tiện tự thân chết rồi, gia tộc có thể kịp thời phát hiện. Nhưng cổ hủ nhưng dùng một loại phương pháp, cứ thế mà trở ngại. Không phải vậy tại một ít người chết rồi, gia tộc của bọn họ người nên đã sớm phát hiện. Điều này cũng làm cho Tần Kiếm ca đối với cổ từ thủ đoạn có mới nhận thức. Đi, đi tìm cái kế tiếp cười nhạt một tiếng, đem trên mặt đất thi thể thiêu cháy thành cho bụi, cùng cổ hủ nhẹ nhàng đi. 185 Nga Y Mu NG6 Tha NG12, siêu tầm 1460.